Lệ Quỷ thất nghiệp lại vào nghề. Tác giả: Mai Hoa Lục. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 5, khen thưởng, lại nói tiếp logic cũng không sai. Hơn nữa là chính xác trả lời. Chỉ là, Chu Văn Ngạn cúi đầu, nhìn Thẩm Đông Thanh buồn rầu mà nhăn lại mi, không khỏi cảm thấy buồn cười. Hắn tuy rằng là lần đầu tiên nhìn thấy thanh niên này, lại mặc danh mà muốn thân cận hắn. Cho ngươi một cái đơn giản nhắc nhở, Chu Văn Ngạn làm lơ bên tai hệ thống cảnh cáo thanh. Hoãn thanh nói, có lẽ các ngươi muốn tìm, cũng không phải gần giết chết A tiên sinh giết người hung thủ, tay mới quan thông thường sẽ không. Quá khó, liền cùng cân não đột nhiên thay đổi giống nhau. Nhưng thường thường rất nhiều người sẽ bị hệ thống nhắc nhở sở mê hoặc. Đi vào ngõ cụt bên trong, chỉ cần đem đề mục mở ra, là có thể dễ dàng mà biết chính xác đáp án. Những người khác còn ở suy tư những lời này ý tứ. Thẩm Đông Thanh ánh mắt sáng lên, buột miệng thốt ra, kỳ thật tất cả mọi người là hung thủ, buổi tối cầm dìu nơi nơi chém lung tung người là A tiên sinh. Hắn giết nữ chủ nhân, điên bà cùng song bào thai nữ nhi, nhưng hiện tại ở tổ chức A tiên sinh lễ tang, như vậy nói, biến thành quỷ bốn người đem A tiên sinh giết chết, người một nhà chỉnh chỉnh tê tê, một cái cũng chưa đến chạy, cho nên nói, mỗi người đều là hung thủ. Bingo, Chu Văn Ngạn búng tay một cái, người đoán đúng rồi, hắn đứng lên, vừa mới bán ra một bước, lại xoay người, từ áo gió túi tiền trung móc ra một cái đồ vật, phóng tới Thẩm Đông Thanh lòng bàn tay, đối mặt nghi hoặc ánh mắt, hắn hơi hơi mỉm cười, khen thưởng. Sau khi nói xong, Chu Văn Ngạn đi ra đại sảnh, xe buýt còn ngừng ở bên ngoài, cửa xe trầm mặc mà mở ra, Chu Văn Ngạn lên xe, quay đầu lại nhìn về phía phòng trong, nghiêng nghiêng đầu, không tiếng động nói, lần sau tái kiến, đô. Cửa xe đóng cửa khởi hành, cách cửa kính, có thể thấy hắn mơ hồ cắt hình, xe buýt chậm rãi đi xa, cuối cùng bị hắc ám cắn nuốt, dường như tiến vào tới rồi một cái khác thế giới. Thẩm Đông Thanh mở ra tay, trong lòng bàn tay nằm một quả kẹo sữa, giấy gói kẹo bao vây lấy tròn vo kẹo sữa, mặt trên in hoa là thỏ con, thập phần đáng yêu, còn có thể nghe đến một cổ nãi hương. Thẩm Đông Thanh mở ra kẹo sữa ném tới trong miệng, nồng đậm nãi vị ở khoang miệng trung tản ra, ngọt đến hắn nheo nheo mắt, kẹo sữa còn không có hòa tan, hắn liền thấy trước mắt cảnh tượng đột nhiên đã xảy ra biến hóa. Tất cả mọi người biến mất không thấy, tuổi trẻ rất nhiều nữ chủ nhân mang theo vui sướng tươi cười đi đến. Phía sau quang ảnh mơ hồ, không hề là một mảnh nặng nề hắc amoni, đây là hoàn chỉnh chuyện xưa. Nữ chủ nhân gả vào này hộ nhân gia, sinh một đôi hoạt bát đáng yêu tiểu nữ hài, sinh hoạt hạnh phúc mỹ mãn, nhưng có một chút khuyết điểm, chính là nam chủ nhân A tiên sinh tính tình táo bạo. Cũng luôn là hoài nghi nữ chủ nhân cùng cách vách chủ nhân có thật không minh bạch quan hệ. Thậm chí đều cảm thấy song bào thai nữ nhi không phải hắn hài tử. Vì thế ở một ngày nào đó ban đêm, A tiên sinh uống say về sau, liền cầm lấy rìu, chém chết nữ chủ nhân cùng song bào thai nữ nhi, ra tới ngăn cản bà cũng chết ở hắn rìu phía dưới. Bốn người không cam lòng, hóa thành lệ quỷ, A tiên sinh cùng lạnh nhạt bàng quan khách trọ đều bị vây ở này tòa trong phòng mặt. Cuối cùng chết ở quỷ trong tay, tại đây đống trong phòng, mỗi ba ngày tiến hành một lần luân hồi, đem chuyện quá khứ tiến hành tái diễn, nghênh đón một đám lại một đám người chơi. Mãi cho đến lần này trò chơi bắt đầu, trước mắt ánh sáng tối sầm lại, sở hữu hình ảnh đều biến mất không thấy. Thẩm Đông Thanh nghe thấy một cái nghẹn ngào giọng nữ ở bên tai vang lên. Chúc mừng ngươi hoàn thành tay mới nhiệm vụ, đang ở kết toán, lần này cho điểm vì A, đạt được tích phân 500, không có đặc thù khen thưởng rơi xuống nhân người chơi trò chơi không quy phạm. Làm cho tay mới phó bản, A tiên sinh lễ tang, vĩnh cửu đóng cửa, khấu trừ người chơi 300 tích phân, hiện người chơi tích phân còn thừa 200. Hệ thống thương thành đã mở ra khàn khàn giọng nữ tạm dừng một chút. Một lần nữa mở miệng, nhiều một cổ nghiến răng nghiến lợi mà hương vị. Chính thức trò chơi với 3 ngày sau mở ra. Chúc người chơi trò chơi vui sướng. Thẩm Đông Thanh cắn cắn trong miệng nửa mềm kẹo sữa. Phát hiện chính mình xuất hiện ở một gian sạch sẽ hẹp hòi đơn nhân gian chung. Trước mặt huyền phù một đạo nửa trong suốt quầng sáng. Hắn không để ý bị khấu tích phân. Hứng thú bừng bừng mà dạo nổi lên thương trường. Thương thành trung chia làm tam loại thương phẩm money, một loại vì vật dụng hàng ngày. Phần lớn đều là đồ ăn cùng quần áo. Một loại vì cường hóa mình thân. Có thể đem thể lực, lực lượng tiến hành cường hóa. Một loại là phụ trợ hình, có kiếm gỗ đào, phù chú chờ đối quỷ quái hình thành thương tổn đồ vật. Mặt sau hai loại giá cả đều xa xỉ, lấy Thẩm Đông Thanh trong tay 200 tích phân, chỉ có thể đổi một ít không nhiều lắm tác dụng phù chú. Thẩm Đông Thanh xem cũng không thấy liền lừa qua đi, mua phù chú làm gì, đều là đối quỷ quái dùng, hắn nhìn liền không thoải mái. Thẩm Đông Thanh nghĩ nghĩ, hỏi. Có thể lên mạng di động sao? Hắn vừa rồi nhìn thoáng qua di động, có thể là ở một không gian khác duyên cớ, nơi này cũng không có tín hiệu. Trên quầng sáng hiện lên, không có, này hai cái chữ to. Hảo đi, Thẩm Đông Thanh nhún vai, lại nghĩ tới cái gì? Hỏi, vừa mới ta ăn cái kia kẹo sữa còn có sao? Hắn giơ lên ăn dư lại giấy gói kẹo, quơ quơ. Chu Văn Ngạn cho hắn kẹo sữa còn khá tốt ăn, nếu có thể mua một bình từ từ ăn thì tốt rồi. Hệ thống nhìn chằm chằm nhìn trong chốc lát, này như thế nào giống như S cấp phó bản bên trong manh mối chi nhất. Như thế nào đã bị tay mới người chơi cấp ăn, Thẩm Đông Thanh dư vị vị ngọt, truy vấn, có sao, hệ thống trầm mặc một chút, trên quầng sáng hai cái chữ to bất biến. Mặt sau còn thêm 3 cái đại đại dấu chấm than, Thẩm Đông Thanh bất mãn mà nói thầm nói, vô dụng thương trường, muốn đồ vật một cái đều không có. Thẩm Đông Thanh chỉ có thể lui mà cầu tiếp theo, mua mặt khác đồ ăn vặt, đồ dùng sinh hoạt cực kỳ tiện nghi, hắn tiêu hết sở hữu tích phân, đồ ăn vặt đều ở trên giường xếp thành một tòa tiểu sơn. Thẩm Đông Thanh hoan hô một tiếng, quên mất bất mãn. Đầu hướng về phía đồ ăn vặt hải dương, S cấp phó bản, da trắng notebook, lão đại, người rốt cuộc đã trở lại, một cái mang theo mắt kính thanh niên nhìn thấy Chu Văn Ngạn thân ảnh. Lập tức thở dài nhẹ nhõm một hơi, phó bản đệ tam giai đoạn đều sắp bắt đầu rồi, S cấp phó bản đều là nhưng thăng cấp. Đệ nhất giai đoạn khả năng chỉ là cái cấp thấp phó bản. Chờ đến hoàn thành nhất định nhiệm vụ sau. Là có thể biến thành càng cao cấp phó bản. Chu Văn Ngạn đơn giản mà giải thích một chút, bị hệ thống chộp tới đường cu ly, nói như vậy. Vô hạn ác mộng trò chơi chung sẽ không xuất hiện trục trặc. Nhưng một khi xuất hiện trục trặc, hệ thống vô pháp tham dự trò chơi quá trình, chỉ có thể làm người chơi đi vào bổ cứu. Mắt kính nhìn hắn một cái, như thế nào còn mang theo cái cảnh cáo. Nhắc tới đến cái này. Chu Văn Ngạn liền nghĩ tới cười rộ lên trên má mang theo má lúm đồng tiền tiểu thanh niên. Lão đại, người nghĩ tới cái gì? Như thế nào cười đến như vậy? Mắt kính lập tức nghĩ không ra hình dung từ tới. Nhộn nhạo, Chu Văn Ngạn giơ tay chụp hắn một chưởng, lạnh lùng mà quét hắn liếc mắt một cái. Mắt kính một lảo đảo, cười gượng hai tiếng, vội vàng rời đi đề tài. Đại lão! Manh mối ở trên người của ngươi đi. Đệ tam giai đoạn phải dùng đến manh mối mới được. Không có, Chu Văn Ngạn thản nhiên nói. Mắt kính còn không có phản ứng lại đây. Nga, không có, từ từ, không có, như thế nào liền không có. Chu Văn Ngạn ánh mắt có chút phiêu. Hống người dùng, mắt kính kinh thanh. Cho ai dùng, Chu Văn Ngạn lướt qua mắt kính. Không chút hoang mang mà nói. Đại kinh tiểu quái. Ta lại đi soát là được, mắt kính đi theo hắn phía sau. Mở ra ghi lại bổn, manh mối nơi phó bản là cái C cấp phó bản, về vườn trường quái đàm, ngoặc kép, hết chương.